xem rất nhiều nhân tộc nội tâm càng thêm khuấy động không dứt. Giang Dật từng bước ép sát mà đi, phía ngoài chiến đấu gần như đã đình chỉ, bởi vì phía ngoài chiến đấu đã cũng không có quá lớn ý nghĩa. Giang Dật cùng Hạ Vũ ai có thể thắng? Quan hệ đến tam tộc tồn vong, Hạ Vũ mà chết minh tộc không còn tồn tại, Giang Dật mà chết nhân tộc yêu tộc hôi phi yên diệt. Ha ha, nhìn qua Giang Dật bay vụt mà đến, Hạ Vũ cũng không có quá kinh hoàng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt nhìn về phía ngoài bán quái sơn người bọn người. Môi son thân khải nói, Giang Dật, ngươi rất lợi hại, thực lực không thể so với năm đó vô danh lão quỷ yếu. Ngươi hẳn là, miễn cưỡng có thể trưởng khống thiên địa chi lực à, bất quá coi như thế. Hôm nay ngươi cũng muốn chết, mở ra minh ma chu tiên đại trận, để sở hữu nhân tộc yêu tộc cùng Giang Dật đều hủy diệt đi. Hạ Vũ lời nói rơi xuống. Bán quái sơn người bọn người toàn bộ động thủ, nhưng không có công kích nhân tộc yêu tộc quân đội, mà là toàn bộ hướng Minh Vương thành công kích mà đi. Oanh, từng đạo cuồn cuộn hắc khí điên cuồng đánh tới hướng Minh Vương thành. Bốn cái phong đế cấp, mười mấy cái ngụy đế cấp liên thủ công kích phía dưới. Minh Vương thành trong nháy mắt bị san thành bình địa. Minh Ma Chu Tiên đại trận, Giang Dật sắc mặt khẽ giật mình. Thanh đế năm đó tựu bị vây ở Minh Ma Chu Thần trong đại trận. Muốn mở ra lại là Chu Tiên đại trận, cái này rõ ràng so Chu Thần mạnh mẽ một cái cấp bậc a. Chương 2145, khốn cục. Suy suy, Minh Vương thành bị san thành bình địa về sau, phía dưới xuất hiện một cái vô tận hắc uyên. Hắc uyên bên trong một đạo đạo minh khí trùng thiên mà lên, thoáng cái tựu phóng đi trên không trung. Tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, dùng tốc độ khủng khiếp tạo thành một nửa hình tròn hình đại trận bao phủ phương viên vạn lý không. Gian, đại trận này toàn bộ nhân tộc cường giả yêu tộc nội tâm không hiểu cảm giác được sợ hãi. Tại đại trận này phía dưới bọn hắn đều cảm giác thực lực tựa hồ bị áp chế. Linh hồn bên trong không hiểu thấp thỏm lo âu. Ngược lại minh tộc bên kia từng cái khí thế đại thịnh. Trong mắt đều là sát ý. Không tốt, Giang Dật nội tâm hơi hồi hộp một chút. Cảm giác vấn đề nghiêm trọng. Tại đại trận này bao phủ phía dưới, linh hồn hắn vô cùng bất an cùng bực bội. Tốc độ cũng giảm mạnh. Mà lại hắn điều động thoáng cái thiên địa chi lực phát hiện vận chuyển lại có chút không trôi chảy. Rõ ràng là bị đại trận áp chế. Áp chế tốc độ cái này rất dễ lý giải. Chính hắn thiên địa chi lực thế mà cũng có thể áp chế đại trận này, chẳng lẽ là tiên giới đại trận? Không thành thật, chẳng lẽ có thể chu tiên? Giang Dật, Mạnh Nanh truyền âm đột nhiên vang lên. Đại trận này rất lợi hại, rất có vài phần tiên trận vận vị. Ngươi phải cẩn thận, trận này ta có thể phá, nhưng ta không thể động thủ. Phá vỡ đại trận này ít nhất phải 2 ngày thời gian. Hình sử đại nhân lúc nào cũng có thể hội hạ giới. Ta vừa động thủ liền sẽ bị bắt lại tại chỗ. Người thiên địa chi lực cảm giác cùng ta trưởng khống không giống. Bất quá bất luận cái gì tình huống, trưởng khống liền là trưởng khống. Vĩnh viễn mạnh hơn mượn nhờ. Hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Mạnh Nanh truyền âm để Giang Dật nội tâm trầm hơn nặng mấy phần. Đại trận này Mạnh Nanh đều cần 2 ngày mới có thể phá vỡ. Sở dĩ hắn căn bản là không phá nổi đại trận, nghĩ đều không cần suy nghĩ. Ha ha, nhìn thấy Giang Dật sắc mặt giây lát biến, đôi mắt lấp lóe, Hạ Vũ huyền truyền cười một tiếng nói ra. Giang Dật đừng hoảng hốt a, ngươi yên tâm đi, đại trận này không có ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thủ hạ ngươi cường giả nhẹ nhõm có thể chống đỡ nửa ngày tả hữu. Quân đội cũng có thể chèo chống nửa canh giờ. Sở dĩ ngươi còn có chính là thời gian. Ngươi muốn ngươi có thể tại trong vòng nửa canh giờ đánh giết ta. Tự vạn sự thuận lợi. Hạ Vũ đối với nàng đại trận phi thường tự tin. Cái này Minh Ma Chu Tiên đại trận thế nhưng là nàng nghiên cứu gần vạn năm mới làm ra. Toàn bộ Minh giới chỉ có 2 tòa. Một tòa tại Minh Đế Thành. Một tòa ngay tại cái này Minh Vương Thành. Một khi khởi động trong đại trận năng lượng có thể chống đỡ 10 ngày. Đại trận này có thể liên tục không ngừng phóng thích Minh Ma tử khí. Có thể áp về minh tộc bên ngoài toàn bộ sinh linh chiến lực. Hạ Vũ nói nửa canh giờ không phải dọa người. Phổ thông quân đội tại như thế nồng đậm minh ma tử khí bao phủ xuống. Trong vòng nửa canh giờ tuyệt đối sẽ bị ma hóa. Biến thành minh nô, vĩnh sinh bất tử, dâm dâm dâm. Phía ngoài minh tộc vừa rồi chú ý Hạ Vũ cùng Giang Dật chiến đấu. Giờ phút này đều thu sạch đến mệnh lệnh không dám nhìn nhiều. Đã khởi động minh ma chu tiên đại trận. Vậy liền đem sở hữu nhân tộc yêu tộc đại quân đánh giết ma hóa lại nói. Hỗn độn trùng phong trùng thụ yêu quả nhiên cũng bị áp chế. Giang Dật nhìn lướt qua nội tâm triệt để trầm xuống. hỗn độn trùng phong trùng thụ yêu thậm chí thử tiết thú tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Trọng yếu nhất chính là phổ thông quân sĩ trong mắt có chút nổi lên một tia hồng quang. Rõ ràng đã bị minh ma tử khí ảnh hưởng tới. Nửa canh giờ, Hạ Vũ không có lừa hắn. Nhiều nhất nửa canh giờ nhân tộc yêu tộc phổ thông quân sĩ toàn bộ đều sẽ bị ma hóa. Cái này mấy ngàn vạn quân đội thế nhưng là nhân tộc yêu tộc lực lượng cuối cùng. Một khi bị ma hóa giang giật cái này thiên đế, có thể điều động người chỉ có mấy ngàn cái phong vương cấp. Ra ngoài, giang giật có thể lập tức thông qua thế giới của hắn ra ngoài bên ngoài. Mở ra một cái thông đạo, hoặc là để thiên đình thu nhập đi vào. Nhưng này nhiều người nửa canh giờ làm sao có thể thu được nhanh như vậy lại nói. Hạ Vũ có đại trận tăng phúc, giống như nàng tại cái này nửa canh giờ đem mạnh nhanh cái này phong ấn phá đâu kia trước đó hết. Thầy cố gắng đều giao chi đông lưu. Hạ Vũ chạy trốn, hồng mông thế giới ức vạn vạn nhân tộc tính mệnh đáng lo. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tại trong vòng nửa canh giờ diệt Hạ Vũ. Giang giật trong nháy mắt liền lấy định chủ ý, phía ngoài minh tộc không đủ gây sợ. Hạ Vũ là minh tộc hạch tâm, không giết Hạ Vũ ức vạn vạn nhân tộc đáng lo. Thật vất vả hình sử đại nhân trở về tiên vực, còn đem Hạ Vũ cho phong ấn, như thế cơ hội chơi cho cũng sẽ không lại có. Phượng tự, ngươi mang theo sở hữu nhân tộc yêu tộc phòng ngự, trước triệu tập bộ phận quân sĩ vào thiên đình, ta hội khống chế hỗn độn trùng cùng phong trùng thụ yêu giúp các ngươi ngăn cản một lát. Giang giật truyền âm ra ngoài, đồng thời truyền âm cho Kha Lộng Ảnh để thiên đình bay tới để phổ thông quân sĩ bay vào đi. Ở bên ngoài sở hữu quân sĩ đều muốn bị ma hóa. Nửa canh giờ có thể thu bao nhiêu tựu thu bao nhiêu đi. Lui, Thiên Phượng Đại Đế hét lớn một tiếng, khống chế nhân tộc quân đội nhanh chóng thu nạp, hỗn độn trùng phong trùng thụ yêu thì vây quanh ở nhân tộc yêu tộc bên ngoài bao quanh thủ hộ. Minh tộc bên kia thực lực toàn bộ phóng đại, tại bán quái sơn người cuồng đế bọn người tổ chức dưới điên cuồng phản công. Hạ Vũ hạ lệnh không thể để cho nhân tộc yêu tộc đào tẩu. Không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc, phải không ngừng chiến đấu. Để nhân tộc yêu tộc bề bộn nhiều việc ứng phó, dạng này có thể ma hóa đến càng nhanh. Dầm dầm dầm, cường đại minh vương đô là không khác biệt công kích. Bọn hắn không cầu có thể đánh giết Thiên Phượng Đại Đế bọn người. Chỉ cầu đem càng nhiều nhân tộc yêu tộc quân đội ma hóa. Để bọn hắn không thể chạy trốn. Hưu, thiên đình bay tới, rất nhiều quân sĩ tại Kha Lộng Ảnh tổ chức dưới hướng thiên đình bay đi. Bị truyền tống vào đi, đáng tiếc Kha Lộng Ảnh chỉ có một người. Mà lại thiên đình rõ ràng cũng bị áp chế, thu người tốc độ trở nên chậm, nửa canh giờ nói làm nhiều con có thể thu nhập một nửa người đi. Giống như thiên đình bị công kích, truyền tống người đem hội chậm hơn càng ít, thiên đình mục tiêu lớn như vậy, làm sao có thể không bị công kích. Thiên đình vừa xuất hiện lập tức bị công kích. Chính diện quân sĩ cũng không dám tới gần, chỉ có thể theo khía cạnh sau đằng sau truyền tống vào đi. Dầm dầm dầm, phong ấn trong không gian. Giang giật bắt đầu cùng Hạ Vũ đại chiến, hắn thiên địa chi lực không cần tiền chút xuống, đuổi giết Hạ Vũ, nhưng mà, Hạ Vũ căn bản không cùng hắn chính diện giao chiến, mỗi lần Giang giật công kích đều sẽ phóng thích thần thông chống cự một lát. Sau đó nhẹ nhõm ở bên trong du tẩu, Hạ Vũ xảo trá như hồ, nàng hiểu rõ nhất lợi dụng lòng người cùng quỹ tích lừa giết cường giả. Phía ngoài những nhân tộc từng mảnh bị ma hóa, Giang giật nội tâm hội càng ngày càng nhanh. Tâm một khi cuống lên liền sẽ loạn, liền sẽ mất đi tỉnh táo cùng lý trí, sẽ xuất hiện nhược điểm cùng sơ hở, đến lúc đó nàng liền có thể như một đầu như rắn độc đánh trúng Giang giật yếu hại. Nhất kích tất sát, Giang giật hoàn toàn chính xác có chút lòng rối loạn, nhìn xem bên ngoài từng mảnh nhân tộc yêu tộc bị đánh giết, bị ma hóa, nhìn thấy ma hóa quân sĩ bắt đầu phản sát người một nhà. Nếu như hắn còn có thể bình tĩnh xuống tới hắn liền là thánh nhân. Mà lại hắn thiên địa chi lực theo công kích càng ngày càng ít. Lần trước phá hủy Hạ Vũ liêm đao duy nhất một lần tự điều động 1/10. Liên tục không ngừng công kích, giờ phút này thiên địa chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Một khi thiên địa chi lực sử dụng hết, hắn không nói đánh giết Hạ Vũ, chính mình cũng sẽ bị Hạ Vũ giết chết. Tỉnh táo, tỉnh táo, Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chỉ là phía ngoài tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng giống giận dữ từng tiếng lọt vào tai, để hắn căn bản là không có cách tỉnh táo. Thiên đình còn tại nhanh chóng thu lấy nhân tộc yêu tộc quân sĩ. Chỉ là thiên đình biến thành trọng điểm đối tượng công kích. Rất nhiều nhân tộc yêu tộc quân sĩ hướng thiên đình bay đi. Ở nửa đường lại bị oanh thành thịt nát, tình thế càng ngày càng ác liệt. Chương 2146, trưởng khống liền là trưởng khống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Răng giật trong đầu giờ phút này một mực hiển hiện ba chữ này. Theo thời gian từng chút trôi qua, theo thiên địa chi lực tiêu hao, nội tâm của hắn càng thêm cấp bách. Bán quái sơn người cuồng đế còn có mặt khác hai cái phong đế cấp minh vương. Tại minh ma chu tiên đại trận tăng phúc phía dưới, giờ phút này chiến lực đã biêu hãn tới cực điểm. Thiên đình ở trên không bay múa, mỗi lần vừa mới nghĩ thu lấy bộ phận người, lại bị mấy cường giả liên tục công kích. Có bộ phận quân sĩ cũng không kịp tới gần thiên đình tựu bị oanh sát. Minh tộc quân sĩ chiến lực đồng dạng tăng phúc, hướng nhân tộc yêu tộc bên này từng bước ép sát. Hỗn độn trùng phong trùng thụ yêu không thể công kích, chỉ có thể phòng ngự, sở dĩ đều biến thành bia sống, đã bị đánh giết không ít, còn có thế mà bị ma hóa. Tiểu mãnh, để hỗn độn trùng phong trùng tiến công. Giang giật phát hiện vấn đề, hỗn độn trùng cùng phong trùng phòng ngự ý nghĩa không lớn. Để thụ yêu đứng vững là được. Hỗn độn trùng phong trùng có thể xuất kích, tận khả năng đánh giết càng nhiều minh tộc, quấy nhiễu minh tộc tiến công. Tiểu thú ngay tại giang giật trong tay áo, thân thể xuất hiện trên đầu độc giác quang mang lấp lánh. Toàn bộ hỗn độn trùng phong trùng cũng bay bắn mà ra, hướng minh tộc bên kia áp đi. Đáng tiếc minh tộc nhiều lắm, minh tộc thực lực tổng hợp tăng lên một cái cấp bậc. Ngụy đế cấp minh vương đô miễn cưỡng, nhưng so sánh phong đế cấp, hỗn độn trùng phong trùng từng mảnh bị rào sát. Đoán chừng toàn bộ hủy diệt cũng chỉ là mấy nén hương vấn đề thời gian. Mặc kệ bên ngoài bất cứ chuyện gì, Giang Dật ngoan tâm nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bắt đầu chuyên tâm công kích Hạ Vũ, đã hắn đã hạ quyết tâm chặn đánh giết Hạ Vũ. Như vậy cục thế bên ngoài mặc kệ biến thành cái dạng gì, hắn đều quản không được. Dù là tất cả mọi người người chết hết, hắn cũng vô năng bất lực. Hắn nhất định phải quên chuyện bên ngoài, quên hết mọi thứ, chuyên tâm đối phó Hạ Vũ. Hạ Vũ mới là trọng yếu nhất, không giết Hạ Vũ hết thảy cố gắng đều sẽ giao chi đông lưu. Tất cả mọi người chết đều là hy sinh vô ích. Đến đằng sau, Giang Dật dứt khoát đóng lại giác quan thứ 6, bất kỳ cái gì thanh âm đều truyền không vào trong đầu của hắn. Hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái chỉ khóa chặt Hạ Vũ. Một bên tiếp tục công kích, một bên trong đầu điên cuồng chuyển động, nghĩ đến làm sao phá vỡ hôm nay cục này. Hạ Vũ có như biển trí tuệ, bằng vào âm mưu quỷ kế khẳng định không đánh chết nàng. Vừa rồi vốn muốn đem nàng làm vào thế giới của mình, cuối cùng lại bị nhìn thấu, làm một cái đại trận phong ấn nàng, nàng lại khởi động một cái càng khủng bố hơn đại trận phong ấn tất cả mọi người. Sở dĩ muốn dựa vào mưu kế lừa giết nàng cơ hồ là không thể nào. Như vậy chỉ còn lại một con đường, dùng lực đánh giết, dùng tuyệt đối lực lượng chém giết nàng. Giang Dật nắm giữ lực lượng rất mạnh, hắn vừa rồi một lần điều động 1/10 thiên địa chi lực. Hạ Vũ đều bị trấn áp không thể chạy trốn. Vấn đề ở chỗ, Hạ Vũ căn bản không tới gần hắn. Tốc độ của hắn bị áp chế, đuổi không kịp Hạ Vũ. Hạ Vũ hiểu mượn nhờ thiên địa chi lực, mà lại mượn nhờ cũng không ít. Giang Dật công kích Hạ Vũ có thể nhẹ nhõm hóa giải. Sau đó ở bên trong du tẩu, Giang Dật không cách nào trấn áp hắn, chỉ có một cái biện pháp. Giang Dật triệu tập còn lại sở hữu thiên địa chi lực, trấn áp rộng lớn hơn không gian, đem Hạ Vũ trấn áp, nhưng giống như không trấn áp được đâu, giống như giết không chết Hạ Vũ đâu. Hắn đem tất cả thiên địa chi lực tiêu hao, cái cuối cùng không tốt liền sẽ bị Hạ Vũ phản sát. Không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Dật không muốn mạo hiểm, dễ dàng như vậy thất bại thảm hại. Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động suy tư, thôi diễn. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, trong đầu của hắn chuyển động tốc độ lại đạt đến mấy vạn lần. Một hơi thời gian mấy ngàn cái suy nghĩ trong đầu hiện lên. Thôi diễn thật nhanh, người thiên địa chi lực cảm giác cùng ta trưởng khống không giống. Bất quá bất luận cái gì tình huống, trưởng khống liền là trưởng khống, vĩnh viễn mạnh hơn mượn nhờ, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Giang Dật trong đầu hiện lên mạnh nanh. Mạnh nanh đối với hắn thế giới không hiểu rõ, nhưng cảm ứng được hắn thiên địa chi lực cùng hồng mông thế giới khác biệt. Sở dĩ không dám quá nhiều chỉ điểm Giang Dật, để chính hắn đi tìm tòi, vạn biến không rời trong đó. Bất luận là nơi nào thiên địa chi lực đều là thiên địa chi lực. Trưởng khống liền là trưởng khống, mượn nhờ liền là mượn nhờ, đây là có bản chất khác nhau. Đáng tiếc, Giang Dật không phải thông qua bình thường trình tự, từng bước một đi tham ngộ thiên địa pháp thì, đi mượn nhờ thiên địa chi lực, đi trưởng khống thiên địa chi lực. Sở dĩ hắn đối với làm sao trưởng khống thiên địa chi lực không hiểu nhiều lắm, hết thảy đều cần chính hắn đi thể hội, đi cảm ngộ. Đến lúc ôm chân Phật, Hạ Vũ nhìn thấy Giang Dật nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt. Công kích nàng lúc cường độ cũng nhỏ rất lắm, miệng sừng lộ ra vẻ đùa cợt. Giang Dật thủ đoạn quá đơn nhất, liền là mượn nhờ thiên địa chi lực rầm rầm rầm, cũng không có quá nhiều kỹ xảo có thể nói. Chỉ cần nàng không tới gần Giang Dật liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đương nhiên Hạ Vũ cũng hoài nghi Giang Dật đây là mà tính. Dẫn dụ nàng tới gần, nàng cẩn thận là hơn không phản công Giang Dật. Thời gian nàng hao tổn nổi Giang Dật lại hao không nổi. Nên gấp chính là Giang Dật, nàng hạ quyết tâm không tới gần Giang Dật, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tình huống bên ngoài rất hỗn loạn, bán quái sơn người các loại, chờ một đám minh vương trấn áp thoáng cái phong trùng hỗn độn trùng về sau. Phát hiện thiên đình thu tốc độ của con người tăng tốc. Nhao nhao mặc kệ, đều xuất thủ công kích thiên đình, ngăn cản nhân tộc yêu tộc quân sĩ truyền tống vào đi. Hỗn độn trùng cùng phong trùng sát đi minh tộc trong đại quân. Dẫn đến bên này loạn thành một đoàn, nhân tộc bên kia không ít quân sĩ bị ma hóa, bắt đầu phản sát người một nhà, cũng là loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Bất quá rất rõ ràng, nhân tộc yêu tộc bên này đánh bại, đã vượt qua ngàn vạn bị giết bị ma hóa, theo thời gian trôi qua số lượng này sẽ kéo dài kéo dài. Bị chuyển di đi vào quân đội cũng vẻn vẹn chỉ có ngàn vạn. Tất cả cường giả đều không đi, lựa chọn tử chiến, cho cấp thấp quân sĩ trước cơ hội chạy trốn, dù sao minh ma tử khí quá nồng nặc, những này cấp thấp quân sĩ ngăn không được. Cũng may Giang Dật bên này có một ít thụ yêu, bán quái sơn người bọn người đang ngó chừng thiên đình. Nếu không cho một đám minh vương cuồng oanh loạn tạc, tử thương hội dùng hỏa tiễn tốc độ bay thăng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Dật còn tại nhắm mắt lại đuổi giết Hạ Vũ. Hỗn độn trùng phong trùng đã bị dọn dẹp đại bộ phận. Thụ yêu cũng kém không nhiều không còn. Thử thiết thú tổn thương từng đống. Thiên Phượng đại đế bọn người ánh mắt nhìn về phía bắc giữa không trung Giang Dật. Nội tâm nặng nề thở dài, giống như Giang Dật tại một nén nhang bên trong. Còn không thể nghĩ đến biện pháp diệt sát Hạ Vũ, sợ là những này nhân tộc yêu tộc quân đội đều muốn bỏ mình ma hóa. Giết, giết, giết, đem nhân tộc yêu tộc toàn bộ giết sạch. Hỗn độn trùng cùng phong trùng bị đại bộ phận trấn áp đánh chết. Còn lại một số nhỏ không đủ gây sợ. Minh tộc bên kia bất loạn, mấy cái minh vương điều tập đại lượng minh tộc quân đội hướng nhân tộc yêu tộc bên này tiếp cận. Chuẩn bị thanh lý còn lại không nhiều thụ yêu. Sau đó quy mô tiến công. Một khi minh tộc quy mô tiến công, nhân tộc bên này sẽ loạn hơn, sẽ tử thương càng nhiều, bởi vì muốn chống cự minh tộc tiến công, bị ma hóa nhân tộc yêu tộc quân đội hội bội số gia tăng. Khó khăn đạo nhân tộc yêu tộc nhất định hủy diệt sao? Rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng nội tâm triệt để trầm xuống. Bọn hắn một bên công kích, ánh mắt một bên nhìn về phía Giang Dật. Giang Dật là bọn hắn sau cùng hy vọng, là nhân tộc yêu tộc sau cùng trông cậy vào. Ông... Mấy hơi thời gian về sau, Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, trên người hắn khí tức đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Cả người tựa như một vòng trích dương lóa mắt, hấp dẫn vô số nhân tộc, yêu tộc, minh tộc ánh mắt. Giang Dật trên đầu tóc đỏ không gió mà bay, hắn dừng lại ở giữa không trung, cười to lên, ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Trưởng khống liền là trưởng khống, cùng mượn nhờ hoàn toàn chính xác có bản chất khác nhau. Đã ta có thể trưởng khống của ta thế giới chi lực, vì sao không thể trưởng khống hồng mông thế giới thiên địa chi lực? Thiên địa chi lực bản chất đều là giống nhau, đều là giống nhau. Ha ha ha ha, Hạ Vũ, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngươi cái này bất tử chi thân cũng muốn chết đến cái chết. Chương 2147, Thượng Tiên Giang Dật trước đó một mực lâm vào một sai lầm tư duy bên trong. Hắn nắm giữ không gian chi lực là chính mình không gian chi lực. Hắn là thế giới của mình chúa tể, cho nên có thể trong khống chế hết thảy tất cả. Ra hồng mông thế giới hắn nhưng vẫn là thì ra là Giang Dật. Phía ngoài thiên địa chi lực hắn căn bản không thể trưởng khống cùng mượn nhờ. Sự thật cũng là như thế. Giang Dật trước đó thử một cái, phát hiện hồng mông thế giới thiên địa chi lực hắn đều không thể mượn nhờ. Chớ nói chi là nắm trong tay, cảnh giới của hắn còn tại phong vương cấp, không đạt tới phong đế cấp là không cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực. Chỉ có thể mượn nhờ nguyên tố chi lực. Tại vừa rồi hắn rốt cục nghĩ thông suốt, trưởng khống liền là trưởng khống, mặc kệ bất luận cái gì thế giới thiên địa chi lực, bản chất đều là giống nhau, đều là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang mũi nhọn, hắc ám, phong, lôi điện các loại, chờ, sở hữu năng lượng mẫu thể, bên trong ẩn chứa nguyên tố đều là giống nhau. Nếu là đồng dạng, vì sao hắn không thể khống chế phía ngoài thiên địa chi lực, trên bản chất hắn là có thể trưởng khống. Còn kém trưởng khống phương pháp. Phương pháp này Giang Dật tại vừa rồi đã nghĩ rất kỹ. Hoàn toàn trưởng khống Giang Dật làm không được. Hắn không cách nào triệu tập hồng mông thế giới thiên địa chi lực. Nhưng, hắn có thể lấy chính mình thiên địa chi lực cùng hồng mông thế giới thiên địa chi lực dung hợp a. Bản chất đều là giống nhau, vậy khẳng định có thể dung hợp, chỉ cần có thể dung hợp thế giới này thiên địa chi lực. Giang Dật đối khu vực phụ cận có tuyệt đối trưởng khống. Sở hữu thiên địa chi lực đều có thể bị hắn trưởng khống. Liền có thể nhẹ nhõm đánh giết Hạ Vũ. Trưởng khống quả nhiên là trưởng khống. Hạ Vũ nghe được Giang Dật trong lời nói hoảng hốt. Nàng bắt đầu cũng có chút hoài nghi Giang Dật phải chăng đã học được trưởng khống thiên địa chi lực. Nghe xong xác định Giang Dật đã học xong trưởng khống. Trưởng khống a, đây chính là nàng một mực tha thiết ước mơ trạng thái. Nàng cùng Cửu Dương Thiên Đế kỳ thật đều biết. Các nàng muốn tiến thêm một bước, muốn mở ra tiên vực chi môn, vậy thì nhất định phải trưởng khống thiên địa chi lực. Tiên vực chi môn nói là một đạo môn, kỳ thật liền là mượn nhờ cùng trưởng khống ở giữa cái kia đạo khảm. Người muốn nghịch thiên, thiên khẳng định hội ngăn cản ngươi, coi như ngươi có thể mượn nhờ lại nhiều thiên địa chi lực. Lực lượng này vẫn là thiên địa, ngươi là không cách nào nghịch thiên, nhưng trưởng khống lại không giống. Ngươi cũng có thể trưởng khống thiên địa chi lực, ngươi đã cùng thiên nhất dạng. Thiên làm sao còn có thể kháng cự ngươi, còn thế nào ngăn cản ngươi đi vào tiên vực, làm sao ngăn cản. Ngươi nhảy ra ngũ hành, trường sinh bất tử, vù vù, Giang Dật đã bay vụt mà đến rồi. Hạ Vũ chỉ có thể cắn răng chống đi tới, nàng cũng không bảo tồn thực lực. Liêm đao không có, hắn lấy ra một cái trường thương màu trắng đối Giang Dật hung hăng đâm tới. Vù vù, thương ảnh bắn ra, như một đầu giao long xoay tròn mà đi. Bốn phương tám hướng thiên địa chi lực đều bị khiên động. Đi theo đầu này giao long hướng Giang Dật quấn giết tới. Tới tốt lắm, Giang Dật hét lớn một tiếng. Hắn không có đi ngăn cản một thương này, mà là thả ra một chút thiên địa chi lực, tràn ngập phụ cận không gian, đi dung hợp Hạ Vũ khiên động thiên địa chi lực. Trước đó Giang Dật cảm ngộ biện pháp cùng mạch suy nghĩ, chỉ là trong đầu của hắn thôi diễn ra thôi, hiệu quả thực sự như thế nào còn muốn hắn đi thí nghiệm, đi xác minh. Giống như dung hợp thất bại, kia Giang Dật tựu không vui một trận. Hết thảy đều về tới nguyên điểm, kia cây trường thương ngưng tụ hư ảnh còn tại như thiểm điện đâm tới. Giang Dật lại nhắm mắt làm ngơ, hai tay của hắn vươn ra con mắt còn nhắm lại, tập trung cao độ cảm ứng bốn phía, đi dung hợp bốn phía thiên địa chi lực. Quả nhiên, sau một khắc, Giang Dật con mắt tựu mở ra, hắn đôi mắt chỗ sâu đều là vui sướng, hết thảy đều cùng hắn thôi diễn giống nhau như đúc. Hắn đã nhẹ nhõm đem chính mình thiên địa chi lực cùng Hạ Vũ khiên động thiên địa chi lực dung hợp. Đồng thời, hắn đã có thể nắm trong tay. Tán, hắn nhếch miệng cười một tiếng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hạ Vũ khiên động thiên địa chi lực lập tức tản ra. Không có thiên địa chi lực cái kia đạo như giao long hư ảnh liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Tán, Giang Dật lần nữa phun ra một chữ. Khống chế bốn phía thiên địa chi lực đánh tan thương ảnh công kích. Bốn phía khôi phục bình tĩnh. Giang Dật không có bị bất cứ thương tổn gì. Cái này, làm sao có thể, chẳng lẽ đây chính là trưởng khống chi lực. Hạ Vũ thấy con mắt trợn to, tựa như ban ngày thấy ma. Giang Dật căn bản cũng không có vận dụng thiên địa chi lực công kích. Nàng khiên động thiên địa chi lực công kích đột nhiên tự tiêu tán. Cái này chỉ có một lời giải thích, Giang Dật đã có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Hắn đã biến thành thượng tiên. Không có khả năng, đây không có khả năng a. Hạ Vũ rất nhanh lắc đầu, trở thành thượng tiên kia là siêu việt thiên địa, nhảy ra ngũ hành, thiên địa pháp tắc khẳng định lại có dị động, thiên địa cũng sẽ có dị tượng, chẳng lẽ Giang Dật cũng không phải là học xong trưởng khống. Uống, quát, hay, Hạ Vũ khẽ kêu ba tiếng, liên tục không ngừng đâm ra thương ảnh, bắn ra một đầu to lớn giao long, khiên động lấy vô tận thiên địa chi lực. Nàng không tin tưởng Giang Dật có thể trưởng khống. Nàng tuyệt đối không tin tưởng Giang Dật trở thành thượng tiên sự thật. Tán, Giang Dật một đường chậm rãi bay tới, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đánh sơ xác Hạ Vũ công kích. Tràng diện này cũng cảm giác Hạ Vũ rời lên từng cái cự thạch hướng Giang Dật đập tới. Nhưng này ta cự thạch tới gần Giang Dật sau đều biến thành bùn làm. Mà Giang Dật là một tòa hải, lại nhiều bùn tới gần đều có thể tan rã. Không đúng. Hạ Vũ rất nhanh phát hiện một cái càng thêm kinh hãi sự thật. Nàng khiên động thiên địa chi lực thế mà đều bị Giang Dật nắm trong tay. Giang Dật bên người thiên địa chi lực càng ngày càng nhiều. Giang Dật một người lại tựa như một tòa núi cao hướng nàng nghiền ép mà đến. Để nàng căn bản là không có cách kháng cự, không đường có thể trốn. Minh Ma Trường, Hạ Vũ thả ra bảo mệnh thần thông. Cái này thần thông lịch sử nổ chết qua rất nhiều nhân tộc cường giả yêu tộc. Giúp nàng trốn qua rất nhiều lần kiếp nạn. Giờ phút này nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào cái này tự vệ, hy vọng có thể nổ tung phong ấn, trốn được một mạng. Suy suy, hai cái đẫm máu bàn tay đứt gãy bắn ra, sau đó nhanh chóng biến lớn. Hạ Vũ thì phi tốc lui lại, đồng thời trên thân thể sáng lên một đạo thất thải quang mang. Mênh mông lực lượng tại trong cơ thể nàng lưu truyền, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phóng thích mạnh hơn công kích, hoặc là hóa thành một đạo lưu quang đào tẩu. Cái này Minh Ma Trưởng phi thường bá đạo, lần trước Giang Dật tại hỗn độn chi khí bảo hộ phía dưới đều nổ đả thương. Giờ phút này hắn không dám khinh thường, điều tập phụ cận tất cả thiên địa chi lực ngăn tại phía trước mình. Đi chặn đánh Minh Ma Trưởng, oanh, Minh Ma Trưởng tao ngộ thiên địa chi lực chống cự. Tại Giang Dật phía trước mấy ngàn trượng bạo liệt, năng lượng kinh khủng tại thời khắc này kích phát ra đến. Trong nháy mắt xé rách thiên địa, khắp nơi tầng không gian tầng xé rách, sụp đổ. Lăn lộn, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Đánh thẳng vào cái này không gian, đánh thẳng vào phía ngoài phong ấn. Cứ việc có thiên địa chi lực ngăn cản, Giang Dật vẫn là bị nổ bay. Bất quá cũng không có thụ thương. Cũng may cái này trong không gian nhân tộc yêu tộc quân đội đã sớm lui về hắn thế giới. Còn lại một chút Minh Nô thì bị không gian chi lực rào sát. Phía dưới mặt đất dòng giá bị trà sát mấy tầng, phong ấn không có phá. Giang Dật nhìn lướt qua bốn phía có chút thở ra một hơi. Chỉ cần phong ấn không có phá, Hạ Vũ liền chạy không được. Minh Ma Trưởng bạo tạc rất khủng bố. Cái này phong ấn lại là mạnh nanh hỗ trợ bố trí. Tự nhiên không thể đánh tan. Chết, Giang Dật bay đi, lần nữa điều tập thiên địa chi lực. Hạ Vũ nguyên khí đại thương còn thế nào cùng hắn chiến thừa dịp nàng bệnh. Muốn nàng mệnh, ha ha, Hạ Vũ ngay tại phong ấn bên cạnh, hai tay vẫn là đẫm máu. Nàng nhìn qua Giang Dật nổ bắn ra mà đến không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại nhếch miệng cười nói, Giang Dật, ngươi muốn giết chết ta nằm mơ đi. Ngươi yên tâm, bản đế đào tẩu về sau, sẽ để cho các ngươi vạn tượng tiểu giới nhân tộc yêu tộc toàn bộ biến thành Minh Nô. Ha ha ha, suy suy, Hạ Vũ trong thân thể sáng lên quang mang chói mắt, từng đạo mênh mông năng lượng từ bên trong truyền ra, tựa như một vòng trích dương muốn bạo tạc, không được. Mạnh nanh truyền âm vang lên tại Giang Dật trong đầu, nàng muốn tự bạo nhục thân, nàng nghĩ linh hồn đào tẩu chuyển thế, đại trận năng lượng tiêu hao hơn phân nửa, ngăn không được nàng tự bạo, Giang Dật nhanh nghĩ biện pháp trấn tản linh hồn của nàng. Chương 2148, không bằng đi cùng hắn tự bạo. Giang Dật đôi mắt co rụt lại. Hạ Vũ một đôi tay nổ tung tựu gây nên lớn như vậy ba động. Cái này toàn bộ thân thể tự bạo sinh ra bạo tạc quy lực nên lớn bao nhiêu, cái này phong ấn dù sao không phải mạnh nanh tự mình bố trí, mà là luyện chế ra một chút tiên thạch, vừa rồi chiến đấu đã tổn hao nhiều như vậy năng lượng. Nếu quả như thật tự bạo phong ấn tuyệt đối ngăn không được. Nếu như là bình thường người tự bạo, cái này không quan trọng, dù sao tự bạo sẽ hình thần câu diệt. Hạ Vũ lại khác, nàng có đặc biệt chuyển thế trọng tu chi pháp. Linh hồn của nàng có thể tại tự bạo thời điểm trong nháy mắt thoát đi. Đến lúc đó Giang Dật cùng mạnh nanh đoán chừng đều ngăn không được. Một khi Hạ Vũ linh hồn đào tẩu, như vậy hết thảy cố gắng cũng đem giao chi đông lưu. Hạ Vũ có thể thông qua đặc thù thủ pháp đưa tin cho thất giới minh tộc. Đưa tin cho vạn tượng tiểu giới minh tộc, để bọn hắn toàn bộ động thủ ma hóa nhân tộc cùng yêu tộc. Hạ Vũ trước đó có chỗ cố kỵ, sợ triệt để chọc giận Giang Dật, sợ hình sử đại nhân trách phạt. Giờ phút này nàng nhục thân bị hủy, chính mình không cách nào thủ hộ minh tộc. Minh giới sẽ bị Giang Dật triệt để dẹp yên, sở hữu minh uyên sẽ bị hủy đi. Dùng Hạ Vũ tính cách làm sao có thể không trả thù, sở dĩ Hạ Vũ linh hồn nhất định phải đánh sơ xác. Nhất định phải để Hạ Vũ hình thần câu diệt, dạng này mới có thể một lao vĩnh giật. Một khi cho Hạ Vũ linh hồn chạy trốn chuyển thế đi nhận trước gì một cái giới diện bí cảnh. Một cái minh tộc hoặc là một cái nhân tộc yêu tộc trên thân. Muốn tìm được Hạ Vũ gần như không có khả năng, làm sao bây giờ? Giang Dật trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ, nhưng đều không có biện pháp quá tốt. Hắn thân thể còn không ngừng lui lại, triệu tập vô tận thiên địa chi lực ngăn tại phía trước, nếu không sẽ bị tươi sống nổ chết. Suy suy, hạ vũ khí tức trên thân càng ngày càng cuồng bạo. Trong thân thể minh khí, thiên lực, tiên linh lực, tất cả năng lượng đều thiêu đốt, chỉ vì đem bạo tạc lực đạt tới cực hạn, xé rách phong ấn linh hồn đào tẩu. Ta tới đi. Tại Giang Dật thúc thủ vô sách lúc, hắn trong tay áo hỏa linh châu bên trong truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Xì âm vang lên, bản tọa sống nhiều năm như vậy, cũng nên đến phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa thời điểm. Vô danh chết rồi, ta tàn hồn trên thế gian cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng đi cùng hắn, Giang Dật, về sau chúng ta yêu tộc liền dựa vào ngươi bảo vệ. Hy vọng ngươi có thể thiện đãi bọn chúng. Ông, Xì Hồng tàn hồn theo hỏa long kiếm bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang nghĩa vô phản cố hướng hạ vũ phóng đi. Hắn cuối cùng truyền âm nói, Giang Dật, đợi lát nữa của ta tàn hồn hội hồn phi phách tán. Bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp dùng đặc thù thần thông tại hạ vũ linh hồn bên trong lưu lại một tia. Ấn nghĩ, ngươi có thể thông qua hỏa long kiếm truy tung ấn ký chấn tán hạ vũ linh hồn. Oanh, Xì Hồng vừa mới bay vào hạ vũ trong thân thể. Hạ vũ thân thể tự ầm vang nổ tung. Lần này bạo tạc cũng không so với một lần trước, lần này trực tiếp đem phong ấn đều cho xé rách, phong ấn chỗ phương viên trăm dặm không gian toàn bộ vỡ ra đạo đạo kinh khủng vết rách. Kinh khủng sóng xung kích đem mặt đất lần nữa làm bóng mấy tầng. Phía nam nhân tộc cùng minh tộc mặc dù thật sớm đào tàu, nhưng từng mảnh quân đội vẫn là bị xé rách, bị tạc bay, phốc, Giang Dật đồng dạng bị tạc bay, thân thể còn bị nổ máu thịt be bét. Triệu tập thiên địa chi lực đều bị đánh tan, hắn trước tiên lấy ra thần thụ diệp trị liệu, ánh mắt hướng phía nam quét tới, liếc nhìn lại lấy làm kinh ngạc, phía nam nhân tộc yêu tộc phỏng đoán cẩn thận bị tạc chết 500 vạn quân đội đồng dạng. Minh tộc cũng bị nổ chết 1-200 vạn, bạo tạc trung tâm mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Phương viên trăm dặm hố sâu, chết rồi, Xì Hồng đại người hồn phi phách tán, Giang Dật cảm ứng thoáng cái, nội tâm một trận trầm thống. Xì Hồng vốn là rất suy yếu, hắn đều chưa kịp tìm hỏa chi nguyên cho hắn khôi phục. Khủng bố như thế tự bạo, Xì Hồng không hồn phi phách tán mới kỳ quái. Giang Dật lấy ra hỏa long kiếm cảm ứng một phen, phát hiện một đạo khí tức chính hướng phương bắc như thiểm điện bay đi. Lập tức như chút được gánh nặng, Xì Hồng cũng không có uổng phí chết. Hắn một khắc cuối cùng quả nhiên vận dụng bí thuật, tại hạ vũ linh hồn bên trong lưu lại ấn ký. Chết, chết, chết. Xì Hồng tàn hồn tiêu tán, để Giang Dật triệt để nổi điên, vị này đối với hắn mà nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, giúp hắn rất nhiều lần, cứu được hắn rất nhiều lần, không có Xì Hồng hắn đã sớm chết. Hắn điên cuồng triệu tập thiên địa chi lực hướng minh tộc vỗ tới từng cái đại thủ ấn, đồ sát lấy minh tộc quân đội, có một cái phong đế cấp minh vương ngay tại trong quân đội, bị Giang Dật sống sờ sờ cho chụp chết. Trốn, bán quái sơn người cùng cuồng đế liếc nhau, cũng không dám lại dừng lại. Hạ vũ tự bảo linh hồn đào tẩu, còn có ai là Giang Dật đối thủ? Bọn hắn lưu lại chỉ có một con đường chết, vấn đề là trốn muốn làm sao? Trốn toàn bộ phụ cận phương viên vạn lý đều bị minh ma chu tiên đại trận bao phủ, hạ vũ linh hồn có thể nhẹ nhõm đâm xuyên ra ngoài, bọn hắn lại không biện pháp, mà lại bán quái sơn người cùng cuồng đế đối với minh ma chu tiên đại trận căn bản không hiểu. Oanh, Giang Dật hung hăng đánh ra một cái đại thủ ấn, đem một cái khác phong đế cấp đánh giết, tùy ý chụp chết mấy cái minh vương. Ánh mắt của hắn khóa chặt Lạc Yên lui về sau cuồng đế cùng bán quái sơn người, có chút phiếm hồng trong ánh mắt đều là sát khí. Thấy bán quái sơn người cùng cuồng đế nội tâm run lên, hiu, hai người cũng không dám lại dừng lại, phân biệt hướng một cái phương hướng chạy trốn. Có thể hay không chạy đi là một chuyện, giữ lại chờ chết là một chuyện khác. Còn muốn trốn, Giang Dật nhanh chóng tiện tay đánh ra mấy cái đại thủ ấn, đem phụ cận 10 cái chạy trốn minh vương đánh giết. Thiên địa chi lực vận dụng như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhắm hướng đông bên cạnh cuồng đế đuổi theo. Hắn trong thế giới thiên địa chi lực không nhiều lắm, nhưng hắn phát hiện một cái khiếu môn, hắn có thể dùng chút ít thiên địa chi lực dung hợp phụ cận không gian thiên địa chi lực, dạng này hắn liền có thể vận dụng phụ cận thiên địa chi lực công kích, căn bản cũng không sợ tiêu hao. Có thiên địa chi lực, tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ là mấy hơi thở tự đuổi kịp cuồng đế. Cuồng đế nghe phía sau tiếng gió, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Giang Dật cặp kia phiếm hồng đôi mắt. Hắn lập tức luống cuống, cắn răng thoáng cái quỳ trên mặt đất nói ra, Giang Dật, ta sai rồi, linh hồn của ta bị minh đế loại hạ ma loại, ta cũng là thân bất do kỷ, van cầu ngươi tha ta một mạng, chỉ cần ngươi giúp ta khu trừ ma chủng,

đem sở hữu nhân tộc, yêu tộc đều triệu tập đến Đông Hoàng Đại Lục. Trước khống chế lại nói, Giang Dật không biết làm sao tìm được ra Hạ Vũ, chỉ có thể dùng ngu xuẩn nhất biện pháp, đem toàn bộ sinh linh tập trung ở cùng một chỗ, sau đó nghĩ biện pháp dò xét khai quật. Y Thiền, Vô Song, các người đều đi theo quân chủ, khác, đừng, đi loạn. Hạ Vũ mặc dù là tàn hồn, còn có thể chuyển thế, nhưng mạnh như thế người vạn nhất còn sót lại một tia năng lượng. Y Thiền bọn người tự nguy hiểm, địa sát quân chủ dù sao là đỉnh cấp phong vương cấp, có thể miễn cưỡng ứng phó. Giang Dật còn đưa một khối ngọc phù, giống như bên này có biến, hắn có thể trong nháy mắt tới, an bài tốt sự tình về sau. Giang Dật bay mất, hắn đi hư không bên ngoài, lại điều tập rất nhiều phong hào chiến thần, thần vương, để những quân đội kia đều trấn thủ tại 10 cái giới diện bên ngoài. Đem giới diện bao bọc vây quanh, một khi có bất kỳ dị động trước tiên chặn đường cùng đưa tin cho hắn. Hắn khóa chặt một cái giới diện, thần thức ở bên trong đảo qua, cảm ứng đến bên trong khí tức. Sau đó hắn đi vào thế giới của mình, đi cảm ứng vừa rồi dò xét qua địa phương, mở ra một cái thông đạo. Quả nhiên, thông đạo liên tiếp cái kia giới diện bên trong một cái đại lục. Giang Dật xuất hiện để cái này giới diện bên trong cường giả sợ hãi không thôi. Giang Dật đã thu liễm khí tức, nhưng hắn tùy ý nhìn một chút, rất nhiều cường giả đều cảm giác muốn hồn phi phách tán. Tất cả mọi người nghe, có một cái ma đầu có thể ẩn núp đến các ngươi thế giới. Ta là nhân tộc thiên đế, ta đang đuổi giết ma đầu. Trễ chút ta sẽ phái ra một chút quân đội đem các ngươi sở hữu con dân triệu tập tới một cái địa phương, bất kỳ người nào cùng yêu tộc đều không cần phản kháng. Ngoan ngoãn nghe theo quân đội điều động, tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi, như dám chống cự, giết chết bất luận tội. Giang Dật thần thức tại giới diện bên trong đảo qua, thanh âm vang lên tại sở hữu thành trì thôn xóm yêu thú ma thú tụ tập địa phương. Toàn bộ giới diện bên trong nháy mắt sôi trào, đại ma đầu nhân tộc thiên đế người này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần sao ất nhanh rất nhiều. Võ giả sắc mặt lần nữa đại biến, bởi vì Giang Dật theo giang giới bên trong điều tập mấy chục vạn thần tướng thần vương ra. Những này thần tướng thần vương tốc độ cùng khí tức quá kinh khủng, để toàn bộ nhân tộc yêu tộc câm như hến. Cũng may Giang Dật bên này đều là nhân tộc, đều có người khí tức, mà lại những cái kia thần vương thần tướng không có loạn giết. Chỉ là tìm được các thành trì cường giả, để bọn hắn phối hợp đem sở hữu nhân tộc yêu tộc sinh linh tụ tập tại một cái trong đại lục. Thuận tiện dò xét, y dạng họa hồ lô, Giang Dật phân biệt đi từng cái giới diện, hắn giang giới bên trong mấy ngàn tỷ nhân tộc, phong vương cấp khó tìm, thần tướng thần vương lại là rất rất nhiều. Hắn tại mỗi cái giới diện đều an bài cường giả yêu tộc. Dạng này giới diện bên trong yêu tộc đều sẽ ngoan ngoãn phục tùng, sẽ không xuất hiện đại quy mô chiến đấu cùng loạn tượng. Trước kia thiên tinh giới loại này giới diện, tại Giang Dật nhìn lớn đến vô biên, lại là quá nhỏ, giống như Giang Dật vận dụng thiên địa chi lực phi hành. Chỉ cần nửa canh giờ liền có thể tương thiên tinh giới chuyển khắp cả. Thiên thần tốc độ đều rất nhanh. Thần tướng thần vương tại toàn bộ giới diện đi một vòng chỉ cần mười mấy cái canh giờ đi. Thượng giới một ngày, hạ giới 100 ngày, Giang Dật tại mỗi cái giới diện xuất động mấy chục vạn quân đội. Bản thổ giới diện cường giả cùng quân đội toàn bộ điều động phối hợp. Vẻn vẹn một ngày thời gian, sở hữu giới diện yêu tộc nhân tộc đều tụ tập ở cùng một chỗ. Đương nhiên cũng có phản kháng còn nhiều là nhân tộc, yêu bị Giang Dật phái cường giả yêu tộc trấn áp. Không có một cái cấp thấp yêu thú dám kháng mệnh, Giang Dật tại các giới xuyên thẳng qua, đều không có phát hiện đại quy mô chiến đấu, không có cảm ứng được bất luận cái gì minh tộc khí tức. Hạ Vũ giống như bị giết, khẳng định hội cuối cùng bạo phát đi ra, nghĩ biện pháp tiếp tục chạy trốn, đứng tại Giang Đế Thành trên không trung, Giang Dật nhìn qua đen nghịt nhân tộc yêu tộc nhức đầu. Thần trí của hắn từng mảnh đảo qua, đã lục soát hơn 10 lần. Nhưng như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, hình sử đại nhân lúc nào cũng có thể hạ giới, mỗi lần chậm trễ một hơi thời gian liền sẽ càng phát nguy hiểm. Kha Lộc Ảnh mạnh nhanh cùng một đoàn nhân tộc quân đội còn tại minh giới A. Vạn nhất hình sử đại nhân phát cuồng trực tiếp đánh giết đâu. Giang Dật, Y Thiền nhìn thấy Giang Dật mặt ủ mày trao, hữu tâm giúp hắn chia sẻ một chút, nàng bay tới hỏi, nếu không, đem sở hữu nhân tộc yêu tộc đưa đi giang giới. Ta triệu tập sở hữu cường giả hỗ trợ dò xét. Các ngươi, không được. Giang Dật cười khổ lắc đầu. Hắn đều dò xét không ra. Y Thiền bọn người làm sao dò xét bất quá giờ khắc này. Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp theo trong đầu của hắn lướt qua. Hắn trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, cười ha hả nói, đúng nga, làm vào giang giới, toàn bộ sinh linh đều làm vào giang giới. Hạ Vũ coi như chuyển thế tại bất luận cái gì trên thân người. Tại giang giới không phải là một cái chết sao, ha ha ha. Tiểu thiện, ngươi quá thông minh. Giang giật mở ra một cái thông đạo, đối toàn bộ nhân tộc, yêu tộc hét lớn, toàn bộ nghe ta mệnh lệnh, tiến vào trong thông đạo, nhanh. Giang giật mệnh lệnh đối với thiên tinh giới con dân là thánh chỉ. Không có bất kỳ người nào kháng cự, dù là cái thông đạo này là hoàng tuyền lộ, đều không ai có nửa điểm chất vấn. Từng cái nhân tộc, yêu tộc hướng thông đạo phóng đi. Giang giật về sau cảm thấy chậm, nhường đất sát quân chủ bọn người hỗ trợ mang theo từng cái nhân tộc, yêu tộc liền hướng trong thông đạo đưa đi. Dù sao trở ra giang giật tâm niệm vừa động liền có thể truyền tống đi giang giới. Cứ như vậy tốc độ cũng nhanh. Giang giật để y thiền bọn người đứng ở bên cạnh hắn, thần thức một cái khóa chặt sở hữu nhân tộc, yêu tộc, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Một canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ, thiên tinh giới nhân tộc, yêu tộc nhiều lắm, cộng lại có mười mấy ước, cho dù có mấy chục vạn quân đội hỗ trợ vẫn là cần thời gian rất lâu. Giang giật nội tâm càng ngày càng nhanh bách, vẫn là một cái giới diện, còn lại cửu cái giới diện nhân tộc, yêu tộc cũng không ít à. 35 canh giờ, thiên tinh giới nhân tộc, yêu tộc đã đi vào một nửa. Lúc này đột nhiên có một cái tiểu sáp khúc đưa tới giang giật chú ý. Một cái hoa bào phụ nhân xa xa đối y thiền truyền âm, nói muốn trở về mang vài thứ. Phụ nhân này vẫn là y gia chi thứ con em, trên thân ôm một cái tã lót, bên trong có một cái vừa mới ra đời hài tử. Y thiền không có cảm thấy cái gì, truyền âm để nàng trở về cầm chính là, phụ đạo nhân nhà cửa không phải trong nhà bảo vật rất bình thường. Giang giật nhìn thấy phụ nhân ôm hài tử mang theo mấy cái tùy tùng muốn đi ra đám người, đôi mắt lập tức lạnh lẽo, quát khẽ nói, dừng lại, giang đế. Phụ nhân lập tức sợ hãi quỳ xuống, địa sát quân chủ bọn người thần thức lập tức đảo qua đi. Mấy cái thần vương vây quanh phụ nhân, trong tay chiến đao đều rút ra, tùy tiện chuẩn bị động thủ chém giết. Đi vào, giang giật coi thường phụ nhân vô cùng đáng thương thần sắc, chỉ vào thông đạo quát khẽ nói, ngươi, lập tức tiến vào trong thông đạo, nếu không, giết chết bất luận tội. Bá bá bá, phụ nhân sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt, nơm nớp lo sợ hướng thông đạo bay đi. Bay đến một nửa lúc, nàng trong ngực trong tã lót hài nhi đột nhiên con mắt mở ra, một đạo hồng quang hiện lên, sau đó cái kia hài nhi thế mà hóa thành một đạo lưu quang hướng xa mới bay đi. Ha ha ha ha, giang giật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên thân khí tức cuồng bạo mà ra, kém chút để giới diện sụp đổ. Hắn bay đi, quát to, Hạ Vũ, người chuyển thế chi thân bị ta tìm được, lần này xem ngươi bỏ chạy cái nào ngoan ngoãn chịu chết đi. PS, rất nhiều người hỏi làm sao lãnh bao tiền lì xì. Nói đơn giản nói, tháng 1-1-2, số 3 mỗi lần trời xế chiều 6 giờ, lão yêu sẽ ở thanh toán bảo quần hồng bao đưa tiền. Bất kỳ cái gì có thanh toán bảo người đều có thể đi lĩnh. Thanh toán bảo không cần khóa lại thẻ, chỉ cần đăng ký là được. Đương nhiên cần lão yêu cho khẩu lệnh, cái miệng này lệnh, làm, cần trả lời vấn đề. Tỷ như số 1 lão yêu tại WeChat tin tức phát cái vấn đề giang giật thị nữ là ai các ngươi đưa vào. Giang tiểu nô, hệ thống sẽ tự động phát 6 số lượng chữ khẩu lệnh cho ngươi. Ngươi đi thanh toán bảo điểm hồng bao đưa vào khẩu lệnh liền có thể đoạt hồng bao. Liền là đơn giản như vậy, mỗi ngày phát 500 cái hồng bao, có thể hay không cướp được, có thể đoạt bao nhiêu, xem các ngươi vận khí cùng tốc độ. Lão yêu thế nhưng là đại xuất huyết. Trời sáng WeChat đổi mới hội giải thích cạn kẽ dưới, đại gia có thể đi nhìn xem lịch sử tin tức, nhìn xem rất nhiều nhân vật đồ, lão yêu ảnh chụp loại hình. WeChat chú ý thông cáo số trình tự, mở ra WeChat sổ truyền tin góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu công chúng số đưa vào giữa cái 588 hoặc là yêu giả chú ý là được. Có lịch sử tin tức, đại gia có thể lật qua, đại gia ngủ ngon. Chương 2153, Hạ Vũ, chết. Hạ Vũ đích thật là chuyển thế, hơn nữa còn chọn y ra một cái chi thứ con em. Thân phận tương đối tôn vinh thiếu phụ vừa sinh dục hài tử chuyển thế. Nói là chuyển thế kỳ thật liền là đem chính mình linh hồn hạch tâm cùng đứa nhỏ này linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Đây là minh đế độc nhất vô nhị bí thuật. Bình thường tàn hồn như dung hợp linh hồn người khác, sẽ đem linh hồn người này thôn phệ hoặc là làm sụp đổ. Minh đế lại sẽ không, nàng là đem chính mình linh hồn bị người khác dung hợp. chỉ là bảo tồn chính mình ký ức. Nói một cách khác, nàng chuyển thế không phải thôn phệ linh hồn người khác, mà là chính mình linh hồn bị người khác thôn phệ. Nàng chỉ là bảo lưu lại ký ức, trí nhớ của nàng liền là lớn nhất bảo khố. Nàng tùy thời có thể dùng thức tỉnh ký ức, nàng trong trí nhớ có rất rất nhiều thần thông bí thuật. Muốn đối phó một đứa bé còn không đơn giản, sao nàng tùy ý có thể khống chế linh hồn người này thân thể, biến thành kế tiếp minh đế. Nàng chuyển thế thân phận là y ra một cái chi thứ con em hài tử. Người thiếu phụ này gả người hay là chiến gia chi thứ con em? Tại Hạ Vũ xem ra răng giật coi như giết thiên tinh giới người bình thường, khẳng định cũng sẽ không động người thiếu phụ này, động đứa bé này, lại không nghĩ rằng, răng giật muốn đem tất cả mọi người đưa vào trong thế giới của hắn. Hạ Vũ linh hồn vốn đã triệt để yên lặng, cảm ứng được đầu kia thông đạo khí tức, nàng mới thức tỉnh tới, nàng không biết đầu kia thông đạo kết nối lấy cái gì. Nhưng răng giật tại minh giới lúc liền muốn lừa nàng đi vào. Tiến vào chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, nàng có dự cảm trở ra, sinh tử đều là răng giật định đoạt, sở dĩ, nàng chỉ có thể trốn. Mặc dù nàng hồn lực yếu đến đáng thương, nhưng nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dùng hết tàn hồn bên trong tất cả lực lượng đi trốn. Có thể hay không trốn được tự xem thiên ý. Chạy trốn một hồi, Hạ Vũ cảm giác đứa nhỏ này thân thể là cái gánh vác. Khống chế một tia hồn lực để hài tử thân thể nổ tung, tàn hồn hóa thành một đạo lưu quang hướng thiên tinh giới bên ngoài bay đi. Ha ha, răng giật thần thức khóa chặt Hạ Vũ tàn hồn, phát hiện bên trong hồn lực sau Si Hồng đều suy yếu, tốc độ cũng đại giảm, lập tức cười lạnh không thôi, giống như lần này còn có thể để Hạ Vũ cho chạy trốn. Hắn trực tiếp tìm một khối đậu hũ đâm chết được rồi. Hiu, thiên tinh giới rất nhỏ, Hạ Vũ linh hồn thoáng cái tự bay vụt đi ra, răng giật theo sát phía sau bay ra thiên tinh giới. Kỳ thật răng giật ở bên trong liền có thể xuất thủ, không bằng hắn sợ thiên tinh giới sụp đổ, sở dĩ một mực ẩn nhẫn không có động thủ. Tàn hồn có minh tộc khí tức, giết. Phía ngoài quân đội phát hiện một đạo lưu quang ra, cảm ứng được một tia minh tộc khí tức lập tức động thủ. Đáng tiếc đây đều là phổ thông thần tướng thần vương, làm sao có thể đánh trúng Hạ Vũ tàn hồn, coi như một cái thụ thương thiên thần, phàm nhân có thể đánh giết sao? Hiu, cưỡng ép vào thiên tinh giới khó khăn, ra lại đơn giản, răng giật theo sát phía sau bắn ra. Phía ngoài quân đội coi là lại một cái đại ma đầu ra, đang chuẩn bị công kích, nhìn thấy răng giật sau toàn bộ khuôn mặt run lên quát khẽ. Răng đế, hưu, răng giật không có thời gian phản ứng những người này, thiên địa chi lực liên tục không ngừng xuất hiện, sau đó đem tốc độ thôi động tới cực điểm, nhanh chóng hướng Hạ Vũ tàn hồn đuổi theo. Suy suy, Địa Sát Vương Y Thiền Chiến Vô Song bọn người nhao nhao đi theo nổ bắn ra mà ra. Địa Sát Vương vừa ra tới tự quát khẽ nói, nhanh truyền lệnh để phụ cận tất cả cường giả đều theo bốn phương tám hướng vòng vây, tuyệt không thể để minh đế tàn hồn chạy trốn. Y Thiền bọn người đã sớm bay đi, mặc dù không nhất định khả năng giúp đỡ quá lớn công việc, nhưng minh đế tàn hồn là đại sự, ngàn vạn không thể cho chạy trốn. Mọi người coi như thịt nát xương tan cũng muốn biện pháp cùng một chỗ chặn đường đánh giết. Vô số đưa tin xuống dưới, 10 cái giới diện bên ngoài thần vương thần tướng đều động, theo bốn phương tám hướng hướng Hạ Vũ tàn hồn đào tẩu khu vực bay đi. Mặc kệ có thể hay không vòng vây, có thể hay không giúp một tay, đều đến đây. Trên thực tế, bọn hắn qua hay không qua đều không có ý nghĩa quá lớn. Răng giật chỉ là hao tốn nửa nén hương thời gian tự đuổi kịp Hạ Vũ, sau đó ngang nhiên xuất thủ trực tiếp dùng thiên địa chi lực trấn áp. Răng giật triệu tập thiên địa chi lực cũng không nhiều, nhưng Hạ Vũ tàn hồn quá hư nhược, coi như phổ thông phong đế cấp đều có thể trấn áp. Răng giật, Hạ Vũ không trốn, nàng biết rõ bằng vào chính mình tàn hồn là chạy không thoát. Nàng ngưng tụ một nửa trong suốt ảnh tử nhìn qua răng giật, một mặt bình tĩnh, nàng nhàn nhạt mở miệng, có thể hay không không giết hết của ta tàn hồn. Răng giật không có lập tức động thủ, tâm hắn niệm khẽ động liền có thể dùng thiên địa chi lực đánh giết. Hạ Vũ đã là trên tay hắn châu chấu, đưa tay liền có thể giết chết. Hắn điều tập càng nhiều thiên địa chi lực tràn ngập bốn phía. Lúc này mới cười lạnh nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Ai? Hạ Vũ khe khẽ thở dài nói, răng giật, bản đế không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết trong tay ngươi. Lúc trước không có giết chết ngươi, đây là bản đế làm quyết định sai lầm nhất a. Răng giật, chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta thế nào đều có thể, làm ngươi hồn nô đều được. Như thế nào? Không thế nào? Răng giật lắc đầu nói, ngươi dạng này hồn nô, ta giang giật còn nuôi không nổi, ngươi còn có lời nói không có, nếu như không có, ta đưa ngươi lên đường, lên đường. Hạ Vũ đôi mắt lạnh, đằng đằng sát khí nói ra, giang giật, ngươi cũng đừng quên đi, thất giới ta còn có rất nhiều thủ hạ, vạn tượng tiểu giới có mấy vạn cái giới diện đều có minh tộc con dân ẩn núp tiến vào. Bản đế một ý niệm hạ cái mệnh lệnh, sẽ có ức vạn vạn nhân tộc bị ma hóa. Ngươi tự nhẫn tâm, bọn hắn bởi vì ngươi một sai lầm quyết định chết đi, ngươi là nhân tộc thủ hộ thần, là bọn hắn vương, ngươi có trách nhiệm cùng nghĩa vụ thủ hộ bọn hắn. Vù vù, từ phía tấm mới bay đến rất nhiều nhân loại võ giả. Bất quá đều nhìn xa xa không dám tới gần, nghe được Hạ Vũ y thiền bọn người sắc mặt đại biến. Hạ Vũ quá độc, lại lấy ức vạn vạn nhân tộc sinh tử uy hiếp giang giật. Giang giật trầm mặc, Hạ Vũ không có nói láo, nàng có năng lực như thế, nàng tại lúc sắp chết tâm niệm vừa động, sở hữu minh tộc đều sẽ bị mệnh lệnh của nàng, đến lúc đó rất nhiều vạn tượng tiểu giới sẽ biến thành minh nô nhạc viên. Ức vạn vạn nhân tộc yêu tộc lại biến thành cái xác không hồn. Lựa chọn ra sao, giang giật nhắm mắt lại nội tâm đều là thống khổ. Hắn là nhân tộc thủ hộ thần, là nhân tộc vương, giờ phút này lại chỉ có thể biến thành đao phủ. Không bằng hắn phi thường tinh tường, Hạ Vũ phải chết, nếu không chết cũng không phải là cái này ức vạn vạn nhân tộc, mà là toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc, hắn chỉ là suy tính một hơi thời gian liền lấy định chủ ý. Trong đôi mắt sát cơ tăng vọt, gầm thét, Hạ Vũ, chết, suy suy, thiên địa chi lực khẽ động, hướng Hạ Vũ tàn hồn đè ép mà đi, khủng bố như thế thiên địa chi lực, Hạ Vũ tàn hồn căn bản kháng cự không được. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hồn phi phách tán. Ong ong, vào thời khắc này, hư không bên trên đột ngột sóng gió nổi lên, tiếp lấy một tấm to lớn mặt ngưng tụ ra, một cỗ kinh khủng uy áp trấn áp phương viên ước vạn lý. Y thiền bọn người nhìn thấy một chút nhau nhau hãi nhiên. Đây rõ ràng là một cái hình chiếu, lại có như thế kinh khủng uy áp, người này tuyệt đối so răng giật còn mạnh hơn rất nhiều. Hình sử đại nhân cứu ta. Hạ Vũ vốn chuẩn bị nhận lấy cái chết, nhìn thấy phía trên hình chiếu lập tức mừng như điên hét lớn. Giang giật ánh mắt nhìn về phía trên hư không, nội tâm giật mình, hình sử đại nhân trở về đến nhanh như vậy. Giang giật, ngươi thật lớn mật, dám động thủ, bản tọa để ngươi hình thần câu diệt. Một đạo lôi giống thanh âm theo cửu thiên chi thượng truyền đến. Chấn động đến tất cả mọi người thân thể run lên, ép tới những cái kia thần vương thần tướng đại khí không dám thở ra. Ha ha ha ha. Nghe được câu này về sau, giang giật ngửa mặt lên trời cười như điên, nguyên bản hắn coi là hình sử đại nhân chân thân tới, nhưng không có bất luận cái gì thiên địa chi lực trói buộc. Cái này rõ ràng chỉ là lợi dụng đại thần thông thả ra một cái hình chiếu phân thân. Hạ Vũ, chết, giang giật bạo hống, lợi dụng thiên địa chi lực trấn áp, đồng thời đánh ra một cái cự đại thủ ấn đối Hạ Vũ tàn hồn trùng điệp vỗ xuống. Còn như hình sử đại nhân uy hiếp giang giật quyền đương đánh giấm. Không, Hạ Vũ lưu lại một đạo gào lên đau xót, tàn hồn bị sống sờ sờ đập tan, phía trên hình sử đại nhân hình chiếu lập tức giận tím mặt, gầm hét lên, tốt, tốt, giang giật, lần này bản tọa không giết ngươi, thề không làm người, thề không làm người. PS, phát hiện rất nhiều người hay là không hiểu làm sao lãnh bao tiền lì xì 6 giờ chiều WeChat đầy. Đưa một tin tức, lão yêu kỹ càng cùng các ngươi giải thích xuống, chú ý xem xét đi. Nick WeChat Dựa cai, 588 hoặc là lục soát yêu giả, chương 2154, ánh dạng đông hình sử đại nhân tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi. Chấn động đến vô số người màng nhĩ chảy máu, thân thể run rẩy dữ dội, vẻn vẹn một cái phân thân hình chiếu, giống như này cường đại, có thể thấy được hình sử đại nhân thực lực, đừng nói một cái phân thân hình chiếu, liền xem như bản tôn đến đây, răng giật có cơ hội đánh giết Hạ Vũ cũng sẽ không chút do dự. Hạ Vũ cũng không chết minh đế, hôm nay không giết về sau có thể rốt cuộc không có có cơ hội đánh giết nàng. Hạ Vũ bất diệt như vậy diệt vong liền là nhân tộc cùng yêu tộc. Sở dĩ coi như hình sử đại nhân muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, hắn cũng sẽ không chút do dự chém giết Hạ Vũ. Hình sử đại nhân vốn là muốn giết hắn, cái này uy hiếp hắn liền xem như đánh giấm. Hô, xác định Hạ Vũ hồn phi phách tán, răng giật thở ra một hơi thật dài. Bên tai quanh quẩn hình sử đại nhân tiếng gầm gừ, răng giật trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Rốt cục một lao vĩnh giật, nhân tộc cùng yêu tộc triệt để có thể bảo toàn. Minh tộc cường giả cơ hồ bị chém giết xong, coi như hắn bị hình sử đại nhân đánh giết, bằng vào Thiên Phượng Đại Đế Ngụy Thiên Vương mấy người cũng có thể quét ngang toàn bộ thế giới Minh tộc, triệt để đem Minh tộc hủy diệt. Đương nhiên, Giang Dật cũng không tính ngồi chờ chết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên hình chiếu, đưa tay đánh ra một cái đại thủ trưởng, kinh khủng thiên địa chi lực bao phủ đi, đem cái kia hình chiếu đánh trúng vỡ nát. Hình chiếu chia năm xẻ bảy, đem toàn trường đều làm cho sợ hãi. Mặc dù cũng không biết cái này hình chiếu là ai, nhưng Hạ Vũ đều hô đại nhân. Như thế cường đại uy năng, đây tuyệt đối rất có thể là trong tiên vực người. Giang Dật thế mà đem hắn hình chiếu đánh nát đi. Giang Dật cũng không có thời gian cùng mọi người giải thích quá nhiều, trực tiếp mở ra một cái thông đạo, để Y Thiên Chiến Vô Song Địa Sát Vương cùng phụ cận quân đội đi vào. Đáng tiếc quá nhiều người, làm sao có thể thu sạch đi vào. Giang Dật chỉ là đem bộ phận trọng yếu người thu vào về phía sau, lập tức quát khẽ nói, toàn bộ người nghe, đều tụ tập cùng một chỗ, tìm an toàn địa phương ở lại, chờ mệnh lệnh. Quá nhiều người, hình sử đại nhân đã hình chiếu đến đây, khẳng định khoảng cách không xa, giống như đem tất cả mọi người lấy đi, kia hình sử đại nhân sớm giết tới, lại nói giang giới cũng không nhất định an toàn, vạn nhất hình sử đại nhân theo tiên vực lấy bảo vật tìm tới giang giới đâu. Hình sử đại nhân trưởng quản tiên vực cùng vạn giới hình luật, hắn không có khả năng đồ sát hạ giới con dân, sẽ chỉ đuổi giết hắn. Những người này ở đây, nơi này là an toàn. Giang Dật đóng lại thông đạo, phân biệt đi còn lại cửu cái giới diện, đem một vài người trọng yếu lấy đi, sau đó từng cái truyền xuống mệnh lệnh, để bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ tìm an toàn địa phương, chờ mệnh lệnh. Làm tốt đây hết thảy về sau, Giang Dật không còn có bất cứ chút do dự nào, quan bế thông đạo cảm ứng Minh Vương thành khí tức, sau đó liên tiếp một cái lối đi an toàn. Để hắn mừng như điên là hình sử đại nhân cũng không có tới nơi này, phụ cận không có cường giả khí tức. Giang Dật thần thức quét ra đi, cùng Mạnh Nanh truyền âm giao lưu, xác định sau khi an toàn, lập tức đem thông đạo mở rộng, thân thể bay vụt ra ngoài. Giờ phút này khoảng cách Giang Dật theo Minh Vương thành truy sát Hạ Vũ cũng chưa qua đi quá lâu, chỉ là qua hơn một ngày thời gian, bất quá nơi này hơn một ức minh tộc đã cơ hồ bị đổ sát xong. Kha Lộc Ảnh khống chế thiên đình tự sống sờ sờ nghiền ép mấy ngàn vạn minh tộc. Thiên Phượng Đại Đế bọn người không có nghỉ ngơi một lát, mỗi một hơi thở thời gian đều tại đồ sát. Đáng tiếc cái này Minh Ma Chu Tiên Đại Trận vẫn là không phá được. Bất quá Giang Dật tới, đại trận này không cần phá. Hắn lập tức quát khẽ, toàn bộ vào thiên đình đi. Lập tức, vù vù, mặc dù còn sót lại hơn 1.000 vạn minh tộc quân đội, Thiên Phượng Đại Đế bọn người không lo được tiếp tục chu diệt, nhao nhao hướng thiên đình bay đi. Phía ngoài nhân tộc cường giả yêu tộc còn lại không ít 3.000, chết trận không ít, bất quá người người đều hưng phấn dị thường. Minh tộc đại quân cơ hồ bị chém giết, muốn khôi phục nguyên khí ít nhất đến mấy chục trên trăm năm đi, giống như có thể tiếp tục quét ngang, còn có thể đem minh tộc hủy diệt. Chủ nhân, tình huống như thế nào? Thiên đế, minh đế tàn hồn đánh chết sao? Thiên đế, vô số truyền âm vang lên tại vừa mới bay ra Giang Dật trong đầu. Giang Dật rất trả lời khẳng định nói, minh đế đã hồn phi phách tán, đại gia yên tâm, đừng hỏi nhiều, tiến nhanh đi. Tốt, toàn bộ nhân tộc cường giả yêu tộc rất là phấn chấn. Minh đế chết một lần, minh tộc cường giả quân đội cơ hồ bị giết, chỉ còn lại 7 cái tiểu thiên thế giới, bên trong còn có 3-4 phong đế cấp minh vương, còn không phải đặc biệt mạnh loại kia, chỉ cần triệt để chém giết những cái kia phong đế cấp minh vương, minh tộc sẽ diệt tộc. Minh tộc, từ khi hơn 1 vạn năm trước, Cửu Dương Thiên Đế bị Minh Đế chém giết, nhân tộc cùng yêu tộc tự sống ở Minh tộc trong cơn ác mộng. Rất nhiều cường giả lúc ngủ đều lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ nhân tộc yêu tộc đều biến thành Minh Nô, đến lúc đó hồng mông thế giới liền không còn có nhân tộc yêu tộc, chỉ còn lại từng bầy cái xác không hồn, còn có từng mảnh bầu trời tam tối. Rốt cục, tại hôm nay nghênh đón ánh dạng đông, thắng lợi ánh dạng đông. Cái này ánh dạng đông rất nhanh lại biến thành quang minh, chiếu rọi toàn bộ hồng mông thế giới. Hiu hiu hiu, từng cái cường giả bay vụt tiến vào thiên đình. Giang Dật đem thiên đình thu nhập thiên châu, trong nháy mắt tiến vào thế giới của mình. Hạ Vũ chết rồi, đại cục đã định, tự xem làm sao tránh thoát hình sử đại nhân truy sát. Mạnh đại ca, Giang Dật tiến vào thế giới của mình về sau, tìm được Mạnh Nanh, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Hình sử đại nhân trở về, đồng thời vừa rồi thả ra một cái hình chiếu, bất quá ta vẫn là đem Hạ Vũ tàn hồn cho đánh chết. Giang Dật đem tình huống vừa rồi giải thích cặn kẽ một bên, Mạnh Nanh cặp kia trong mắt đen nhánh lấp lóe vài vòng. Khe khẽ thở dài nói, quả nhiên điều tập tiên linh kính, lúc này có đại phiền toái. Răng giật ngươi có thể trưởng khống thiên địa chi lực có bao nhiêu giống như có thể đạt tới thiên. Hồng giới nhiều như vậy, ngươi liền có thể mở ra tiên vực chi môn. Thiên hồng giới, Răng giật lắc đầu, hắn thế giới thiên địa chi lực cũng không nhiều. Hắn có thể sử dụng một tia thiên địa chi lực dung hợp phía ngoài 10 tia thiên địa chi lực. Nói một cách khác hắn thế giới sinh ra một tia thiên địa chi lực. Hắn liền có thể khống chế 11 tia thiên địa chi lực. Nhưng hắn thế giới sinh ra thiên địa chi lực mới bao lâu đừng nói toàn bộ thiên hồng giới. Coi như nửa cái vực thiên địa chi lực hắn cũng không thể trưởng khống. Bất quá việc này không tốt giải thích, Răng giật chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra. Không được, giống như cho ta thời gian 3-5 năm, có lẽ liền có thể trưởng khống toàn bộ thiên hồng giới nhiều như vậy thiên địa chi lực. 3-5 năm, Mạnh Nanh sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn không hiểu nói ra, ngươi không phải đã hội nắm trong tay sao, làm sao còn muốn thời gian dài như vậy. Răng giật nở nụ cười khổ, việc này hắn không biết giải thích thế nào, chỉ có thể hỏi ngược lại. Mạnh đại ca, tiên linh kính lợi hại như vậy nhất định có thể tìm tới chúng ta. Mạnh Nanh giải thích nói, tiên linh kính kia là Đông Điện vị kia chúa tể thiên tôn thập đại chí bảo một trong. Có thể dò xét bất luận cái gì sinh linh hành tung. Đoán chừng giờ phút này hai chúng ta tại cái này. Hình sử đại nhân đều có thể thông qua tiên linh kính nhìn thấy đâu. Đương nhiên, Mạnh Nanh nghĩ nghĩ rất nhanh lại nói ra. Hắn có thể dò xét đến ngươi ta bên người phương viên trăm vạn lý cảnh tượng. Lại không thể truyền tống tới. Muốn tìm được chúng ta, bọn hắn chỉ có thể tìm được trước ngươi cái này tu di không gian. Đồng thời nghĩ biện pháp vào đây. Dạng này a, Răng giật đôi mắt lấp lóe. Nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Hình sử đại nhân có thể thông qua tiên linh kính nhìn thấy hắn. Lại không thể trực tiếp thông qua tiên linh kính truyền tống tới. Kia hình sử đại nhân muốn tới chỉ có thể tìm được trước hắn chỗ không gian. Tìm tới hắn chỗ không gian nơi này căn bản không phải một cái không gian a, mà là một cái đơn độc thế giới. Cùng hồng mông thế giới hoàn toàn không giống. Không hề có quen biết gì thế giới. Coi như hình sử đại nhân có thể dò xét đến thế giới này. Hắn có thể tìm tới thế giới này. Tốt, Răng giật âm thầm gật đầu. Trầm ngâm trong chốc lát. Hắn quyết định được chú ý, mặc kệ hình sử đại nhân có thể hay không tìm tới thế giới này. Hắn muốn làm chính là trước triệt để đem sở hữu minh tộc cường giả đánh giết. Để hồng mông thế giới đại cục ổn định, đến lúc đó coi như hắn chết cũng có thể bảo toàn hồng mông thế giới. PS, cuối cùng một quyển mở ra, còn có nửa tháng tả hữu đại kết cục. Chương 2155, ngũ đại thượng tiên. Đây là cái nào? Hình sử trong tay đại nhân cầm một khối màu xanh biếc tấm gương. Bên cạnh hắn còn có 5 cái thượng tiên, đây là hắn theo tiên vực mang xuống tới thủ hạ, đều có thần thông, chuẩn bị cùng một chỗ vây bắt Răng giật. Tiên linh kính đã khóa chặt Răng giật khí tức, Răng giật đi nhận trước địa phương nào đều có thể dò xét đến. Bất quá chính như Mạnh Nanh nói tới hình sử đại nhân có thể dò xét đến Răng giật chỗ địa phương, lại phải nghĩ biện pháp tìm tới nơi này mới có thể đánh giết Răng giật. Tiên linh cảnh chỉ có dò xét năng lực, còn có phá vỡ hết thảy hư ảo thần thông. Lại không thể dẫn bọn hắn truyền tống đi qua. Răng giật tại thiên đình bên trong, tiên linh cảnh có thể dò xét đến Răng giật chỗ phương viên trăm vạn lý. Nhưng Răng giật phụ cận trăm vạn lý cái gì đặc thù cảnh hiện đều không có. Chỉ có từng cái hỗn độn, Răng giới còn không tại phụ cận. Răng giật khi biết hình sử đại nhân có thể dò xét chính mình về sau, lập tức đi thế giới biên giới. Phụ cận có chút đếm không hết hỗn độn, đương nhiên những này hỗn độn không thể động. Từ bên ngoài nhìn vào cái gì cũng nhìn không ra. Hư không, hỗn độn, thiên đình, ngoại trừ cái này 3 cái tràng cảnh bên ngoài, tiên linh kính còn lại cái gì cũng dò xét không đến. Thiên phượng đại đế bọn người ngược lại là có thể dò xét đến. Thiên đình bên trong tất cả mọi người có thể dò xét đến. Răng giật cùng Mạnh Nanh ngồi cùng một chỗ. Hai người đã đình chỉ trò chuyện, bất quá coi như có thể trò chuyện tiên linh kính cũng không có âm thanh truyền ra. Chỉ có thể dò xét đến chân dung. Hình sử đại nhân sừng sững tại thiên giới hư không bên trong. Dò xét một nén nhang về sau, hắn đối sau lưng 5 cái thượng tiên nói ra, các ngươi thấy thế nào, ai có biện pháp tìm tới Răng giật? 5 cái thượng tiên, 4 cái nam tử, 1 người xinh đẹp nữ tử, 4 cái nam tử có 3 cái lại là tam bào thai. Giống nhau như đúc, trên đầu còn có 3 cái độc giác, cũng không biết là chủng tộc gì. 3 người này trong đó một cái nam tử nói ra, bẩm đại nhân. Chỉ có thể từng cái điều tra toàn bộ hồng mông thế giới. tìm tới cùng loại dạng này không gian. Những này thượng tiên đối với hồng mông thế giới đều không phải là rất quen thuộc. Sở dĩ tiên linh trong kính giới diện đều chưa quen thuộc. Căn bản không biết giang giật giấu ở phương nào, chỉ có thể dùng ngu xuẩn nhất biện pháp. Hình sử đại nhân trước đó dò xét qua rất nhiều lần hồng mông thế giới. Trong ấn tượng nhưng không có dạng này địa phương, ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái khác nam tử. Cái kia nam tử mặc một bộ lục bào, cả người đều cảm giác rất là yêu diễm, có chút nam không nam nữ không nữ. Hình sử đại nhân hỏi, cô phi thượng tiên, người thấy thế nào? Cô phi thượng tiên mỉm cười, yêu mị tự nhiên, hắn chắp tay nói, đại nhân điều động tiên linh kính, tiểu tử này mọi cử động tại ngài trong khống chế. Căn cứ đại nhân trước đó tình báo, cô phi cho rằng chỉ cần nghĩ biện pháp bắt hắn cho dẫn dụ ra, chúng ta tùy ý một người đều có thể bắt lấy hắn. Hình sử đại nhân khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng mỹ lệ nữ tử hỏi. Giao trì thượng tiên, người cảm thấy thế nào? Nữ tử này nhìn rất trẻ trung, phi thường vũ mị, trong ánh mắt hàm tình mạch mạch, nhìn qua hình sử đại nhân nói ra. Đại nhân, ngài nói tiểu tử này có thể xuyên thẳng qua toàn bộ thế giới. Cái này đơn giản a. Ta có thể đơn giản tạo dựng vô số đại trận, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua toàn bộ hồng mông thế giới. Người này không có khả năng cả một đời trốn ở bên trong a, chúng ta có thể một bên tìm kiếm, một bên dẫn dụ hắn ra, một bên tạo dựng đại trận, thuận tiện, trưởng khống toàn bộ thế giới, lợi dụng thế giới này cường giả đi tìm, cung cấp tin tức vân vân, trưởng khống toàn bộ thế giới. Hình sử đại nhân sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, không được. Chúng ta thân là thượng sứ sao có thể can thiệp hạ giới, chớ nói chi là trưởng khống thế giới này. Đại nhân, giao trì thượng tiên nũng nịu kêu một tiếng, nói, chúng ta cũng không phải là công khai trưởng khống, chỉ là âm thầm chế tạo một chút huyễn tưởng, truyền ra một chút lời đồn đại, phóng thích một chút thần tích, để toàn bộ sinh linh hỗ trợ đi tìm thôi. Chúng ta cũng không phải muốn nhất thống hồng mông thế giới ép buộc bọn hắn gánh đi phản giang giật. Đi tìm giang giật. Cái này không vi phạm thiên quy a, chúng ta cái này còn không phải là vì bắt giang giật, đối với toàn bộ hồng mông thế giới cũng không có ảnh hưởng. Hình sử đại nhân nghĩ nghĩ, hài lòng gật đầu nói, kia kim lệ ba huynh đệ các ngươi lập tức bắt đầu từng cái lục soát. Có tin tức bản tọa hội đưa tin cho các ngươi. Cô phi, ngươi nói muốn dẫn dụ giang giật ra, ngươi buông tay đi làm. Giao trì cũng là như thế, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, không thể đánh giết bất luận cái gì hạ giới sinh linh. Không thể phá hư hạ giới bất luận cái gì giới diện bí cảnh thành trì. Không thể bại lộ thân phận, hết thảy vi phạm thiên quy sự tình cũng không thể làm. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tuân mệnh, năm cái thượng tiên chắp tay lĩnh mệnh phân biệt hướng tứ phía tám mới bay bắn đi. Thân thể còn biến thành trong suốt, đoán chừng coi như thiên phượng đại đế đều dò xét không đến. Hình sử đại nhân một người sừng sững hư không bên trên. Tiếp tục quan sát tiên linh kính, giang giật bất động. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại giang giật có thể trong nháy mắt tiến vào thế giới của hắn. Hình sử đại nhân tốc độ lại nhanh, trừ phi vận khí nghịch thiên cùng giang giật chạm mặt, nếu không căn bản giết không được giang giật. Nơi ở của hắn ở đâu đây, rốt cuộc ở đâu? Hình sử đại nhân nhìn chằm chằm tiên linh kính, lông mày nhíu chặt. Giống như có thể tìm tới giang giật sao huyệt kia, tất cả đều dễ dàng rồi. Đáng tiếc hắn dò xét đến sao huyệt, cái này sao huyệt lại quá lớn. Chung quanh hắn cảnh tượng hắn căn bản không có nhìn qua. Không biết đây là hồng mông thế giới nơi nào. A, sau năm canh giờ, hình sử đại nhân đột nhiên tinh thần chấn động. Hắn lấy ra một cái kim sắc ngọc phù, đối ngọc phù quát khẽ nói. Toàn bộ chú ý, giang giật có động tĩnh. Năm cái ngay tại các nơi phi hành thượng tiên đồng thời nhận được tin tức. Trong mắt lập tức đằng đằng sát khí, giống như giang giật dám ra đây. Các nàng sẽ theo từ phía tám mới bay đi tìm tới giang giật, cầm xuống có lẽ chém giết hắn. Kim giới, rất nhanh một thanh âm theo ngọc phù bên trong truyền đến. Năm cái thượng tiên tốc độ lập tức đạt đến cực hạn. Trực tiếp tê liệt không gian, theo vết nứt không gian tường kép bên trong hướng kim giới phóng đi. Hình sử đại nhân đã cho địa đồ, bình thường bí cảnh tìm không thấy. Cái này kim giới vẫn có thể tìm được. Năm cái thượng tiên đều có thần thông, tốc độ đều rất nhanh. Toàn bộ vận dụng tối cường tiên thuật tiến đến kim giới. Hình sử đại nhân đồng dạng hướng bên kia tiến đến, bất quá nhanh nhất cũng muốn nửa canh giờ mới có thể đến kim giới. Không cần đi, bốn nén nhang về sau, năm cái thượng tiên đồng thời nhận được hình sử đại nhân đưa tin. Bởi vì, Giang Dật ra kim giới đánh chết một cái Phong Đế cấp Minh Vương cùng mấy cái Ngụy Đế cấp Minh Vương. Về sau, lập tức lại về tới thế giới của hắn. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Từ đầu đến cuối Giang Dật mọi cử động tại tiên linh kính dò xét bên trong. Hình sử đại nhân nhìn thấy Giang Dật mở ra một cái thông đạo. Sau một khắc tựu ra kim giới, đánh giết cái kia Phong Đế cấp Minh Vương về sau. Hắn lại mở ra một cái thông đạo về tới cái này một mảnh hư không. Tiên vực thượng tiên hơn 1 vạn, thiên tiên 36 vị, từng cái đều có hủy đi Hồng Mông thế giới lực lượng. Thần thông vạn tượng, nhưng quỷ dị như vậy thần thông hình sử đại nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trừ phi 3 vị thiên tôn chúa tể, sợ là ai cũng không có Giang Dật năng lực như vậy a. Đều đừng tìm, hình sử đại nhân nghĩ nghĩ, biết rõ thời gian ngắn hắn hẳn là bắt không được Giang Dật. Hắn đưa tin cho 5 vị thượng tiên nói, các ngươi phân biệt đi mỗi cái giới diện mỗi cái bí cảnh kiến tạo tiên trận. Muốn trong nháy mắt có thể đến tiên trận, các loại, chờ, tiên trận kiến tạo tốt, dẫn dụ Giang Dật ra, nhất cử diệt sát, mặt khác, các ngươi tại không vi phạm thiên quy tình huống dưới, ta cho phép các ngươi vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Giang Dật nhất định phải tìm tới.